Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người đám vân thú hình người, con nào con nấy đều nhiễm máu tươi nhìn cực kỳ ghê tởm. Thấy thế, mấy người trốn phía dưới tinh bàn ai nấy đều biến sắc. Mặc dù họ còn chưa nhìn thấy thi thể của Ân Hành Ca, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng Ân Hành Ca sợ rằng là đã lành ít dữ nhiều. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mục Nhất Phong đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói ra: các người chờ nơi đây, ta tiến vào bên trong xem sao. Tần Tang âm thầm than một tiếng: quả là như vậy. Mục Nhất Phong còn đang đánh chủ ý đến Càn Dương Chi Tinh, nhân tiện nói: Mục Sư Huynh, ta cùng ngươi đi qua bên kia, ta ở phía sau tiếp ứng ngươi. Lúc này, Sa Thi đã lẩn vào trong đám vân thú hình người. Từ bên trong đi ra, Tần Tang có ý định rớt lại phía sau để tránh khỏi tầm mắt của Mục Nhất Phong, lặng lẽ triệu hồi Sa Thi. Sau đó Tần Tang đuổi theo. Đến lúc đi vào đến nơi thì thấy Mục Nhất Phong đang đứng ở cửa vào của thông đạo, chần chừ mãi không tiến lên. Một cỗ ma khí âm lãnh không ngừng tràn ra từ bên trong. Những vết máu vô cùng trên mặt đất làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được những mảnh thịt vụn, xương cốt vương vãi khắp nơi. Bên trong truyền ra âm thanh tranh đoạt và nhai nuốt cực kỳ rợn người. Hiển nhiên còn có rất nhiều vân thú hình người chưa đi ra. Tràng cảnh quỷ dị như vậy làm cho người ta rùng mình sợ hãi. Mục Nhất Phong đứng ở ngay lối vào, thần sắc biến ảo liên tục. Từ nãy đến giờ không dám bước thêm một bước nào. Nếu như không phải là đã mượn nhờ Sát Thi dò xét điều tra, đột nhiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Tần Tàng cũng sẽ cùng Mục Nhất Phong một dạng hãi hùng khiếp phía. Mới vừa khống chế Sát Thi tiến nhập vào thông đạo thời điểm, hắn liền đã làm xong trực tiếp chặt đứt liên hệ, chuẩn bị từ bỏ cỗ Sát Thi này. Mục Sư Huynh cẩn thận! Tần Tàng trầm giọng nói ra, trên mặt Mục Nhất Phong tỏ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng, gật đầu đáp lại Tần Tang, ẩn thân mà đi vào, không để cho Tần Tang phải chờ đợi lâu thêm nữa. Mục Nhất Phong đột nhiên phóng nhanh mà ra, trầm giọng nói: đi mau. Sau đó trong thông đạo truyền ra thanh âm rối loạn hết cả lên. Tần Tang đã sớm đoán trước rồi, lập tức thôi động thân pháp đuổi theo Mục Nhất Phong, sau đó cùng mọi người tụ họp lại. Mục Nhất Phong thúc giục mọi người mau chóng rời khỏi đây, sau đó lấy ra một mảnh vụn của cái xương đùi. Ta không dám xâm nhập quá sâu, vừa mới tiến vào thông đạo không lâu thì đã làm kinh động đến những con vân thú hình người kia. Sau đó ta phát hiện ra Ân đạo hữu đã bị những con vân thú kia xé nát sau đó ăn thịt, cho nên ta chỉ có thể tìm thấy một phần xương cốt còn sót lại. Tần Tàng biết rõ rằng Mục Nhất Phong chắc chắn đã thấy khe nứt dưới đất kia, nhưng hắn không có gan đi xuống, bởi vì hắn biết Càn Dương Chi Tinh còn chân quý hơn nữa cũng chỉ là linh tài mà thôi. Tính mạng vẫn là thứ quan trọng hơn. Hay cả Ân Hành Ca đều có thể xảy ra kết cục như thế. Ai biết được bên trong khe nứt kia có thứ đồ vật kinh khủng gì chứ? Cũng chẳng ai dám đem tính mạng của mình ra để thử cả. Nhìn thấy mảnh vụn của cái xương đùi này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám ở lại đây lâu hơn. Sau khi rời khỏi chỗ này, mọi người đều có một cảm giác là đã thoát thân. Mục Nhất Phong trầm giọng nói: dị biến xảy ra ở mỏ khoáng hôm nay, nhất định phải báo cáo việc này với ảnh vệ. Nơi này gần với trấn Nguyên Không nhất, chi bằng chúng ta trực tiếp chạy qua trấn Nguyên Không, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều không có ý kiến gì khác, mỗi người một hướng, nhanh chóng phi độn phía trấn Nguyên Không. Phường Trương Dương, đây là nơi phải đi qua trên đường đi đến Thiên Tinh Bí Cảnh. Phường thị này có quy mô lớn hơn một chút so với trấn Cố Bắc, hơn nữa còn cực kỳ phồn vinh, bởi vì các đại tông môn và thương hội đều xây dựng tổng bộ của mình ở nơi này. Tần Tang đi ra từ khách sạn, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đen, bước chân vội vàng đi đến một con hẻm nhỏ. Sau khi trở lại trấn Nguyên Không, mấy người Tần Tang đem chuyện khai thác Càn Dương Thạch Anh giao phó cho cứ điểm ảnh vệ, sau đó báo cáo sự tình dị biến phát sinh trong khu mỏ. Cao thủ ảnh vệ của Thiếu Hoa Sơn cùng Huyền Lô Quan cùng nhau tiến vào điều tra sự tình trong khu mỏ. Tần Tàng cũng không đợi đến khi có kết quả cuộc điều tra. Sau khi lấy được thiên công, hắn tách khỏi đám người Mục Nhất Phong, một mình lẻ loi đi tới phường Trương Dương. Từ phường Trương Dương đi đến Thiên Tinh Bí Cảnh, mất khoảng nửa tháng đi đường, hắn cũng không sốt ruột lên đường ngay, mà ở trong phường Trương Dương nghỉ ngơi hơn 2 ngày, cuối cùng thăm dò được sự tồn tại của một cái chợ đen trong phường Trương Dương. Ầm ầm. Tần Tàng tiến vào con hẻm nhỏ, đứng trước một cái tiểu viện, gõ nhẹ cái cửa gỗ theo một quy luật nào đó. Cánh cửa gỗ mở ra, một vị tráng hán có râu quai lón đi tới. Tu vi của tên tráng hán này không cao, chỉ có luyện khí kỳ cảnh thập trọng mà thôi. Tuy nhiên Tần Tàng cũng biết rõ tên này chỉ là thủ vệ gác cổng mà thôi. Người bán tín vật cho Tần Tàng từng nhắc nhở hắn, bên trong chợ đen không thiếu cao thủ tọa trấn. Tốt nhất là không nên tự cao tự đại, sử dụng võ lực cướp đoạt, nếu không có thể sẽ chết rất thảm. Tần Tàng cũng không che giấu khí tức tu vi của mình. Tên tráng hán kia sau khi phát hiện tu vi của Tần Tàng, con người co rụt lại, nhưng vẫn không kiêu không nịnh hỏi. Tiền bối có tín vật hay không? Có. Tần Tàng cố gắng che giấu giọng nói của mình, giọng nói trở nên khàn khàn bất thường. Lấy ra một chiếc nhẫn đen làm từ huyền thiết từ trong túi giới tử, giao cho tráng hán. Nhẫn đen làm từ huyền thiết, ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng không phải. Bên trong chỉ có một đạo ấn ký đặc thù, được sử dụng như tín vật đặc trưng. Nhưng Tần Tàng đã phải dùng một kiện trung phẩm pháp khí để đổi lấy nó. Tráng hán hai tay nhận lấy nhẫn đen huyền thiết, xem xét cẩn thận một lần nữa, cung kính nói: tín vật không sai, mời tiền bối vào trong. Tiểu viện không lớn, chất đầy tạp vật bên trong, nhìn qua thì như là chỗ ở của người bình thường. Tráng hán dẫn Tần Tàng đi vào một xương phòng khác. Căn xương phòng này hoàn toàn khác biệt với cảnh quan bên ngoài. Bên trong này cực kỳ sạch sẽ, chỉ có một chiếc ghế, bàn gỗ, đặt phía đối diện với vách tường. Đi vào trong xương phòng, Tần Tàng lập tức cảm nhận ra có điều gì đó kỳ quặc nhưng rất khó diễn tả. Hắn liếc mắt nhìn qua cảnh quan trong phòng một lần, sau đó nhìn chằm chằm cái bàn đối diện bức tường kia. Thần thức của hắn vừa mới quét qua, ngay lập tức phát hiện ba động mịt mờ từ trên bức tường truyền ra. Nơi này quả nhiên có bảy linh trận. Tráng hán xoay người, chỉ chỗ ngồi ra động tác, mời với Tần Tàng nói ra: xin mời tiền bối ngồi. Nói xong, tráng hán cầm lấy cái nhẫn huyền thiết màu đen kia, đụng nhẹ một cái trên vách tường kia, rồi trả lại cho Tần Tàng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Nói xong, tráng hán cầm lấy cái nhẫn huyền thiết màu đen kia, đụng nhẹ một cái trên vách tường kia, rồi trả lại cho Tần Tàng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Khi nhẫn huyền thiết màu đen chạm vào bức tường, linh trận trên tường hoàn toàn hiển hiện ra. Vách tường như một mặt nước vậy, sau khi khẽ rung một cái, huyễn hóa ra một khuôn mặt già nua. Thần thái và khuôn mặt kia nhanh chóng thay đổi. Nhãn châu xoay động nhìn hướng Tần Tàng, ha ha nở nụ cười một tiếng. Thì ra bằng hữu do ông chủ tương giới thiệu, xin đạo hữu chớ trách, lão hủ làm nghề này là bối cảnh tính mạng của mình. Xin đạo hữu chớ trách, lão hủ làm nghề này là bồi cả tính mạng của mình vào, nên có chút hơi cẩn thận quá, mong đạo hữu chớ trách. Ta có thể hiểu được. Tần Tàng gật gật đầu. Ông chủ tương trong miệng của khuôn mặt kia chính là người đã bán cái nhẫn huyền thiết màu đen cho Tần Tàng. Hắn cũng không cố nhớ khuôn mặt kia. Mặt người chắc chắn là giả. Bên trong phường Trương Dương chắc chắn không có người nào như vậy. Không biết đạo hữu muốn bán đồ vật gì, hoặc là cần phải mua đồ vật gì. Khuôn mặt không có nói nhiều, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Bán đồ trước, sau đó lại mua đồ. Tần Tàng trầm giọng nói, đưa tay vào túi giới tử phẩy một cái. Hơn 10 đạo lưu quang màu sắc khác nhau bay ra, rồi bịch bịch lên trên mặt bàn. Lưu quang dần biến mất, hiện ra từng kiện pháp khí. Những pháp khí này có một phần là nhận được từ trên người Bạch Vân Sơn Nhân và Ngô Nguyệt Thăng. Một phần là do hắn sưu tập pháp khí của tu sĩ Ma Môn bên trong động mỏ. Còn lại thì là di vật của Ân Hành Ca. Ngoại trừ túi linh thú, sát thì còn tìm thấy mấy kiện pháp khí rơi rớt bên ngoài. Có cái đã bị hư hỏng, có kiện thì lại không bị hư hỏng gì. Pháp khí có thể được Ân Hành Ca chọn lựa đều có tác dụng của riêng nó, cũng không phổ biến lắm trong giới tu sĩ. ẩn tàng cũng không dám đem đi bán một cách quang minh chính đại ở cửa hàng, sợ bị lộ thân phận, đành phải thông qua chợ đen. Với lại, hắn cũng có mục đích khác của riêng hắn. Nhìn thấy những kiện pháp khí này, ánh mắt của khuôn mặt kia sáng lên, nhưng không có truy hỏi nguồn gốc của chúng. Linh trận huyễn hóa ra thủ trưởng, cầm lấy từng kiện pháp khí để giám định, sau đó nói: những kiện pháp khí này của đạo hữu toàn là hàng cao cấp, không biết đạo hữu có ý định bán thế nào? Trực tiếp bán cho lão hủ hay là cho bán cho đấu giá hội? Tần Tàng giọng nói hơi do dự: bán trực tiếp cho ngươi, có phải giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều đúng không? Mặt người cười khan một tiếng: đạo hữu nói đùa, lão hủ không dám đảm bảo điều gì, nhưng vẫn có danh dự của bản thân. Đồ vật đạo hữu đem bán cho lão hủ tuyệt đối sẽ không phải lo hậu họa về sau. Tuy nhiên, lão hủ chỉ có thể bảo đảm là tuyệt đối an toàn trên đấu giá hội. Còn sau này ra sao thì lão hủ không chắc. Tần Tàng ngẫm nghĩ một chút, sau đó từ từ nói ra: ta có thể bán cho ngươi, giá cả các ngươi có thể tùy ý quyết định. Tuy nhiên, ta cần một số món đồ, muốn nhờ các ngươi hỗ trợ ta sưu tập, nhất định phải cố gắng hết sức mới được. Nghe nói đấu giá hội của chợ đen một tháng chỉ tổ chức một lần, Tần Tàng nhiều pháp khí như vậy, chỉ một lần đấu giá hắn chưa chắc đã bán hết được. Hắn không muốn có bất cứ sơ hở gì, dù chỉ là một dấu vết nhỏ, bởi vì sau lưng của Ân Hành Ca là một vị cường giả kim đan kỳ. Hơn nữa, hắn cũng muốn mau chóng khởi hành đến thiên tình bí cảnh, cho nên hắn quyết định bán hết tất cả đi. Bây giờ đối với hắn mà nói, thời gian mới là thứ quý giá nhất. Lời lỗ một chút đối với hắn không quan trọng, dù sao cũng là đồ mà hắn không dùng được. Khuôn mặt già nua kia lộ vẻ tự tin nói: đạo hữu có gì cứ nói, chỉ thứ đồ không phải thứ quá mức trần quý. Lão hủ đều có biện pháp kiếm ra cho đạo hữu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngài cung cấp đủ linh thạch. Ánh mắt Tần Tang sáng lên nhìn vào khuôn mặt già nua kia, cố ý thay đổi giọng nói khàn khàn, trầm giọng nói: ta cần vài món ma khí, loại luyện hồn, không biết chợ đen có thể cung cấp cho ta không? Trong mỏ khoáng Càn Dương Thạch Anh, Tần Tàng phát hiện ra thập phương diêm la phiên thôn phệ đặc tính của ma khí khác, cho nên hắn đã nảy ra ý định này. Sau khi rời khỏi Trấn Nguyên Không, Tần Tàng để cho thập phương diêm la phiên thôn phệ hết ác quỷ trong vòng tay ma khí kia. Mặc dù uy lực tăng lên rõ rệt, nhưng để 6 cây thập phương diêm la phiên còn lâu mới có thể đạt đến. Đáng tiếc là khi thoát khỏi quặng mỏ, bọn họ tiện tay diệt sát không ít vân thú hình người, cũng thu được một ít pháp khí, nhưng lại không thể thu được món ma khí thứ hai. Do vậy hắn chỉ có thể tự nghĩ cách mà thôi. Thập phương diêm la phiên là một trong những thủ đoạn quan trọng nhất của hắn bây giờ. Tần Tàng có một loại cảm giác, chỉ cần 6 cây thập phương diêm la phiên toàn bộ tăng lên tới cảnh giới đại thành, uy lực khi bày trận chắc chắn vượt qua món phù bảo ngọc như ý kia. Điều này có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với hắn. Phải biết rằng, thập phương diêm la phiên sẽ không bị giới hạn số lần sử dụng, sẽ không vì sử dụng nhiều lần mà mất đi uy năng. Hắn có thể sử dụng thoải mái mà không có chút kiêng kỵ nào. Hơn nữa, sau khi bố trí thành thập phương diêm la trận, bất kể là phạm vi sử dụng hay là tính thực dụng, nó đều vượt xa phù bảo. Đến lúc đó, nếu như bố trí sẵn thập phương diêm la trận, Tần Tàng tự tin rằng dù gặp phải tu sĩ trúc cơ kỳ trung kỳ, hắn vẫn có lực đánh một trận. Không hổ danh là ma khí thoát thai từ bản mệnh pháp bảo của lão tổ Nguyên Anh kỳ. Nếu như hắn kiếm đủ 10 cây thập phương diêm la phiên, bố trí được thập phương diêm la trận hoàn chỉnh, uy lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Nói không chừng còn có thể gấp 2, thậm chí gấp 3 lần uy lực của phù bảo. Tu sĩ trúc cơ kỳ không thể sử dụng pháp bảo, Tần Tàng hoàn toàn có thể mượn nhờ uy lực thập phương diêm la trận bù đắp tu vi chênh lệch cùng với những người khác. Sau một hồi cân nhắc kỹ càng, Tần Tang đưa ra quyết định, tạm thời nhường tài nguyên cho thập phương Diêm La Phiên thay vì Ô Mộc Kiếm. Thần gia của hắn có hạn, chỉ có thể chuyên tâm nâng cấp một món pháp khí mà thôi. Thu thập linh mộc để nâng cấp Ô Mộc Kiếm, tiêu hao không ít thời gian và công sức, nhưng khó mà nhìn thấy hiệu quả tức thời. Mục đích quan trọng nhất là hắn không muốn nó trở thành khuyết điểm của hắn. Theo như hắn thấy, Ô Mộc Kiếm cho dù không chịu nổi khỏa sát phù thứ hai thì cũng không kém nhiều lắm. Với loại khoảng cách để hắn đột phá trúc cơ kỳ, trung kỳ, cho nên hắn không cần vội vã quá làm gì. Nâng cấp thập phương Diêm La Phiên, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên theo. Nói không chừng, đến lúc đó, thu thập linh mộc nâng cấp Ô Mộc Kiếm còn dễ hơn. Đương nhiên, việc hợp đủ 10 cây thập phương Diêm La Phiên cũng không phải là việc dễ dàng gì. Hiện tại mà nói vẫn còn quá sớm, bởi vì sự tồn tại của thực tâm trùng. Trong thời gian ngắn, Tần Tàng không dám đặt lên địa bàn của tu sĩ ma môn, cho nên việc thu thập ma khí chỉ có nhờ tay người khác. Hắn đã lên kế hoạch hoàn chỉnh, khổ tu một đoạn thời gian ở thiên tinh bí cảnh, nâng cao tu vi của bản thân lên. Sau khi có thể đứng vững gót chân ở cổ tiên chiến trường, hắn sẽ vừa tu luyện vừa điều tra tung tích hạ lạc của những đệ tử của Khôi Âm Tông may mắn còn sống sót. Nhưng chuyện gì có lợi cũng có hại, thực tâm trùng đúng là một con dao treo lơ lửng trên đầu hắn. Nhưng chưa hẳn đó hoàn toàn là chuyện xấu, hắn cũng có thể dùng nó làm mồi nhử. Nghe thấy yêu cầu kỳ quặc của Tần Tang, khuôn mặt già nua bên trên tường quả nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên cực kỳ, kinh ngạc nhìn Tần Tang. Đạo hữu cảm thấy hứng thú với ma khí? Người muốn thăm dò lai lịch của ta sao? Tần Tang nhắm hai mắt lại, sau đó hử lạnh nói. Ta nghe nói chợ đen luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, danh tiếng rất tốt, hiện tại xem ra chỉ sợ là hữu danh vô thực. Thần sắc khuôn mặt già nua đại biến, luôn miệng giải thích. Mong đạo hữu chớ trách, chỉ là lão hủ nhất thời kinh ngạc nên lỡ mồm lỡ miệng mà thôi. Ta cũng không phải cố ý thăm dò lai lịch của đạo hữu. Thấy Tần Tang không có ý truy cứu, cũng không thấy hùng hổ dọa người, lúc này khuôn mặt già nua kia mới thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm một lúc, sau đó nói ra một cách khó khăn. Đồ vật mà đạo hữu cần, cho dù là ở địa giới cực âm Đông Sơn Quan, cũng không dễ dàng tìm thấy. Mà khí dạng luyện hồn là loại tốt nhất, nên cũng vô cùng khó luyện chế, do đó vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, cho dù tại địa giới của ma tu cũng là thứ mà người ta tranh giành cướp giật, rất khó nhìn thấy nó lưu lạc bên ngoài. Huống chi nơi này lại là Huyền Lô Quan, yêu cầu của đạo hữu lão hủ khó mà làm được. Tần Tang cười to một tiếng nói, ta tin tưởng lấy thực lực của chợ đen chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng, với lại yêu cầu của ta cũng có thể nới lỏng. Ồ, khuôn mặt già nua kinh ngạc nhìn Tần Tang. Không nhất thiết phải là ma khí nguyên vẹn, chỉ cần luyện hồn bên trong ma khí, cũng chính là những thứ như ác quỷ, ma đầu còn tồn tại trong đó, dù là ma khí bị hư tổn ta cũng lấy. Nếu như tàn hồn ác quỷ bên trong ma khí đủ nhiều, cho dù là lấy giá của ma khí hoàn hảo để giao dịch, ta cũng có thể tiếp nhận. Tần Tang trầm giọng nói ra yêu cầu của chính mình. Mục đích thật sự của hắn là những ma khí như vòng tay ma khí bị hư tổn kia. Chính, ma, hai đạo từ trước đến giờ thủy hỏa bất dung. Tu sĩ chính đạo chu sát ma tu, sau đó thu được chiến lợi phẩm. Ít nhiều gì, chắc chắn cũng sẽ có một món ma khí luyện hồn bị truyền ra ngoài. Uy lực của loại ma khí như thế này chắc chắn không kém. Những người thu được những kiện ma khí hoàn chỉnh trên cơ bản đều giữ lại cho mình dùng như Tần Tang. Nhưng những món ma khí bị hư tổn thì khác. Đối với đám tu sĩ chính đạo mà nói, những thứ này chỉ như gân gà, giữ lại thì không dùng được, mà bỏ đi thì tiếc. Một là lo lắng, nếu dùng trong lúc chiến đấu, không biết sẽ bị hủy diệt lúc nào, bán cũng chẳng được mấy khối linh thạch. Hai là mỗi một ma khí luyện hồn đều có pháp môn luyện chế đặc biệt của riêng nó. Chỉ có thể tìm một luyện khí sư có tạo nghệ cực kỳ cao mới có cơ hội khôi phục, trả giá lớn như vậy cũng không đáng. Tần Tang tự mình thu thập rất khó khăn, nhưng nếu mượn nhờ thế lực của chợ đen thì đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, giá cả của những ma khí bị hao tổn này cũng rất rẻ. Cho dù bị chợ đen độn giá lên, hắn cũng có thể chấp nhận được. Nghe Tần Tang nói như vậy, vẻ khó khăn trên khuôn mặt già nua kia cũng dần dần biến mất. Hắn lên tiếng. Yêu cầu này của đạo hữu cũng không quá hà khắc. Lão hủ sẽ cố gắng giúp đạo hữu thu thập. Ngoài điều đó ra, đạo hữu còn có yêu cầu gì nữa không? Tần Tang lắc đầu nói ra. Tạm thời không còn. Chẳng qua nếu lần hợp tác này của chúng ta thành công vui vẻ, sau này cơ hội hợp tác còn rất nhiều. Những vật này đạo hữu giúp ta định giá một lần luôn đi. Trước đó toàn bộ tài sản của hắn còn không đến 1.000 linh thạch. Mua sắm linh đan vân khí, tài nguyên tu luyện và nhu yếu phẩm ở Huyền Lô Quan đều đã dùng hết. Hiện tại trong túi giới tử có khoảng 3.000 viên linh thạch. Trong lòng Tần Tang mới an tâm hơn một chút. Những kiện pháp khí tốt nhất giữ lại cho bản thân. Vạn nhất sau này cần linh thạch trong lúc cấp bách, có thể đem ra bán cũng không muộn. Bằng không, thân gia của ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ đổi thành linh thạch chắc chắn sẽ nhiều hơn 3.000. Trên bình nguyên rộng lớn mênh mông nhú lên mấy rặng núi, đan xen khắp nơi như cự long nằm phủ phục xuống. Những ngọn núi đó cực kỳ quái dị, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng lốm đốm nhức mắt, hệt như được phủ đầy một lớp lân giáp phản quang. Khi tới gần mới phát hiện hóa ra đó là những đóa hoa tử trong suốt. Kỳ lạ ở chỗ, những đóa hoa tử này được tạo ra bởi thạch anh chi hoa của thạch anh tím. Nhưng khi đóa hoa thực sự nở rộ, lại có một bộ dáng giống như đúc. Không ai biết tại sao nơi này lại xuất hiện loài hoa thạch anh như thế. Ngàn vạn đóa hoa tử tranh nhau khoe sắc, thân ảnh Tần Tang xuất hiện bên dưới chân núi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không nhịn được mà thầm than. Hắn chọn ra một hướng rồi ngự kiếm bay tới một sườn núi, rồi lấy lệnh bài ảnh vệ ra, cảm ứng một lượt rồi chậm rãi đi tới trước một đóa hoa thạch anh. Thạch anh tím lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, bề ngoài không khác mấy so với những bông hoa thạch anh khác. Không ai ngờ được, lại có một bí cảnh ẩn giấu bên trong một đóa hoa thạch anh bình thường. Nói đúng hơn, thì hoa thạch anh chính là cửa vào của thiên tình bí cảnh. Rất có ý vị của một bông hoa là một thế giới. Tần Tang vừa dừng chân phía trước, hoa thạch anh, thì ngay sau đó, nhụy hoa đột nhiên rao động tạo ra sự chập chờn kỳ quái. Sau đó Tần Tang cảm thấy mi tâm đau nhói, tựa như bị một thanh kiếm sắc bén phong tỏa. Hiển nhiên, người trong bí cảnh biết Tần Tang muốn tới nên đã đưa lời cảnh cáo. Huyền Lư Quan ảnh vệ, đệ tử Thiếu Hoa Sơn, Tần Tang, bái kiến Đằng Nam Sư Huynh. Được Ngọc Dương Tử Sư Huynh nhờ mang tới một phong thư, xin Đằng Nam Sư Huynh tự mình mở. Tần Tang lớn giọng nói rõ lai lịch, hai tay giơ lên một miếng ngọc giản lên. Bên trong có phong thư do Ngọc Dương Tử để lại. Thì thấy nhụy hoa đột nhiên vươn lên, sau đó luồng chập chờn kỳ lạ vừa rồi đột nhiên xuất hiện thêm một vòng xoáy sâu hun hút. Cỗ hấp lực truyền từ bên trong ra hút ngọc giản vào trong bí cảnh. Sau đó tiếng nói chuyện mơ hồ truyền ra. Xin tiền bối chờ một chút. Tần Tang khoanh tay đứng, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng trong mắt Tần Tang tối sầm lại. Một tráng hán mặc kim giáp xuất hiện trước mặt hắn. Tần sư đệ. Tráng hán mặc kim giáp chắp tay với Tần Tang, giọng điệu hiền hòa. Tại hạ chính là Đằng Nam, chịu trách nhiệm thủ vệ bí cảnh. Nếu có chỗ nào không chu đáo thì mong Tần sư đệ thứ lỗi. Tần Tang âm thầm thăm dò vị Đằng Nam sư huynh này. Bản thân hắn rất có khả năng phải ở chung với người này mấy chục năm bên trong bí cảnh. Nếu như gặp phải người không hợp thì cực kỳ phiền toái. Đằng Nam mặc kim giáp trên người khiến hắn ta trông càng thêm uy vũ. Khí thế bức người nhưng tướng mạo lại khá hiền lành. Chắc không phải dạng người khó ở chung gì. Tần Tang cẩn thận đáp lễ. Đằng sư huynh có trách nhiệm trong người, cẩn thận một chút mới phải. Là Tần Tang mạo muội tới quấy rầy, hy vọng không làm phiền tới đằng sư huynh. Đằng Nam nghe vậy thì bật cười một tiếng, quan sát Tần Tang một lượt mới nói tiếp. Thư của Ngọc Dương Tử sư đệ ta đã xem qua, mời Tần sư đệ đi theo ta. Thiên tinh bí cảnh không giàu tài nguyên như các bí cảnh khác, nhưng ít nhất cũng còn thừa một cái động phủ. Khi đang nói chuyện, Tần Tang đi theo Đằng Nam bước vào vòng xoáy, Sau đó cảm thấy mắt nhoáng lên một cái, hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Trời trong mây trắng, không khí trong lành, linh khí cực kỳ nồng đậm. Từ một chiến trường tiên cổ xưa hoang vu cho tới thiên tình bí cảnh, hai nơi lướt qua nhau hệt như tiến nhập vào tiên cảnh. Mấy đỉnh núi xanh vần quanh, bên trên trồng rất nhiều loại linh thụ có tên Hoàng Kiều. Ở vùng bình nguyên thì cỏ xanh tươi tốt, một con sông uốn lượn đi qua, không biết điểm bắt đầu của con sông đó từ đâu. Hai bên sông khai mở từng mảnh dược viên to nhỏ khác nhau, bên trong vừa được gieo trồng rất nhiều linh dược. Cảnh tượng quen thuộc khiến Tần Tang phải hốt hoảng. Hắn đột nhiên nhớ tới thời gian ở Nguyên Chiếu Môn. Sâu trong bí cảnh có một lớp sương mù dày đặc phong tỏa lại một vùng không gian. Tần Tang ngầm biết nơi đó chính là bí mật quan trọng nhất bên trong bí cảnh. Có khả năng có cổ tu di phủ, cũng có thể đó là dược viên thượng cổ. Tóm lại không nên nhòm ngó. Sau khi tiến vào bí cảnh, Tần Tang nhìn thấy hai vệ binh mặc kim giáp, đều là luyện khí kỳ. Sau khi Đằng Nam giới thiệu cho, mới biết một người trong đó là đệ tử của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, còn người còn lại là đệ tử của Thái Ất Đan Tông. Người vừa nói cũng là bọn họ. Vệ binh bên trong bí cảnh đều do Đằng Nam chi phối, thay phiên nhau canh gác. Những người khác, có người thì ra ngoài lịch luyện, có người đang bế quan khổ tu. Tần sư đệ ở lại trong bí cảnh lâu dài, nên sau này gặp cũng được. Đằng Nam giới thiệu hết về bí cảnh cho Tần Tang, cuối cùng còn chỉ vào cấm chế trên không của bí cảnh rồi nói: bí cảnh này cũng không quá an ổn, nhất là khi thiên tượng xuất hiện. Nếu Tần sư đệ có thể ra tay viện trợ thì vi huynh có thể ung dung hơn rất nhiều. Tần Tang nghiêm mặt nói: Đằng sư huynh yên tâm, khi nào cần ta xuất lực thì cứ phân phó, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đằng Nam hài lòng gật gù, dẫn Tần Tang bay về phía một ngọn núi nằm sâu trong bí cảnh. Trên vách núi mở mười mấy cái động phủ, bên trên đều có cấm chế phong tỏa. Đằng Nam chỉ vào một cái động phủ trong số đó nói: nơi này là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong bí cảnh, đủ để thỏa mãn khối lượng tu luyện của tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây là động phủ của ta, những động phủ khác tạm thời không có chủ. Tần sư đệ tùy ý chọn lấy một cái đi. Dùng ảnh vệ lệnh là có thể tùy ý mở hoặc đóng động phủ. Còn cái này là bản đồ bên cạnh thiên tinh bí cảnh, có đánh dấu một số nơi vân thú sinh sống. Tần sư đệ ra ngoài lịch luyện, nhớ tránh những nơi này ra là được. Nhận lấy ngọc giản Đằng Nam đưa tới, Tần Tang dùng thần thức để thăm dò, phát hiện bản đồ bên trong còn tỉ mỉ và chi tiết hơn so với bản đồ mà Ngọc Dương Tử đưa cho hắn. Có lẽ là do các vệ binh gom góp lại qua nhiều năm, cực kỳ quý giá. Cất ngọc giản đi, Tần Tang nhanh chóng lấy ảnh vệ lệnh ra, biểu thị muốn chia cho Đằng Nam một nửa thiện công để thuê động phòng. Đằng Nam từ chối nhiều lần, cuối cùng cũng nhận lấy thiện công mà Tần Tang đưa. Cái gọi là động phủ thực ra chỉ là một cái sơn động, mặt tường cực kỳ thô ráp, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vết kiếm chém. Trong động phủ chỉ có một chiếc giường đá, ngoài ra thì không có thứ gì khác. Thoạt nhìn giống như nơi ở của dã nhân, nhưng đây lại là một mảnh đất có thể dung thân cực kỳ hiếm có trong chiến trường cổ tiên. Tần Tang không để tâm tới bài trí trong động phủ, hắn tùy tiện nhìn lướt qua một lần rồi không để ý thêm nữa. Nhắm mắt vận chuyển công pháp, được một chu thiên thì dừng lại, âm thầm gật đầu. Còn kém xa linh tuyền động phủ của hắn, nhưng nơi này đủ để chống đỡ rồi. Cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện. Tần Tang ngồi trên giường đá thở dài một hơi, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy túi linh thú của Ân Hành Ca ra. Bên trong động của sát thi tìm được một túi linh thú và mấy loại pháp khí. Thứ quý giá nhất là túi giới tử lại không tìm thấy, chắc là rơi vào kẽ hở nào đó rồi. Bên trong túi linh thú có không ít chai lọ, bên trong nuôi dưỡng mười mấy loại yêu trùng. Trong túi linh thú còn có một miếng ngọc giản là tâm đắc của Dương Vương Tông. Tần Tang cẩn thận lấy ra nghiên cứu một phen, phát hiện đám côn trùng này không có công dụng gì lớn, đa phần được dùng để bồi dưỡng linh dược. Nghĩ tới thân phận đệ tử Dược Vương Tông của Ân Hành Ca, lúc này Tần Tang mới thoải mái hơn một chút. Duy chỉ có Ngô Công, Lửa Hồng kia thì trong ngọc giản không có giới thiệu tới. Tần Tang cảm thấy loại trùng này không phải thứ bình thường. Lúc ở phường Trường Dương, trong thương hội phụ thuộc Ngự Linh Tông, hắn tốn vô số tiền bạc để mua được một cuốn sách yêu trùng đồ, nên mới biết Ngô Công là một loại trùng rất hiếm thấy, tên là Hỏa Ngọc Ngô Công. Hỏa Ngọc Ngô Công sinh ra nhờ dục hỏa, không sợ liệt hỏa, cực kỳ nhạy cảm đối với linh vật chứa nhiều hỏa nguyên chi lực. Đối với hỏa nguyên, hỏa nguyên chi lực càng dồi dào thì Hỏa Ngọc Ngô Công lại càng kích thích. Trong bản đồ có nhắc tới, hiện tại loại kỳ trùng này cực kỳ hiếm gặp ở tu tiên giới, thậm chí còn có ghi ngờ là đã tuyệt chủng. Không biết Ân Hành Ca lấy được từ đâu, có lẽ là do Kim Đan thượng nhân kia cho. Hiểu rõ được đặc tính của Hỏa Ngọc Ngô Công, lúc này Tần Tàng mới biết, hóa ra Ân Hành Ca muốn dùng Hỏa Ngọc Ngô Công để tìm Càn Dương Chi Tinh. Không ngờ, cứ tìm được lại là ma đầu, ngay cả mạng sống cũng mất. Nuôi dưỡng Hỏa Ngọc Ngô Công không khó, chỉ hơi tốn kém. Cần phải có hỏa linh nồng đậm tương tự với Càn Dương Thạch Anh thì mới được. Mà mỗi loại như thế giá cả đều không phải chuyện đùa. May ở chỗ sức ăn của Hỏa Ngọc Ngô Công không lớn, số Càn Dương Thạch Anh còn lại trong tay Tần Tang đủ để nó ăn trong thời gian dài nữa. Tần Tang trói buộc Hỏa Ngọc Ngô Công trong lòng bàn tay, cắt một miếng nhỏ Càn Dương Thạch Anh ném cho nó. Hỏa Ngọc Ngô Công nhận lấy được lập tức quấn lên, tạch tạch gặm ăn lên. Năng lực của Hỏa Ngọc Ngô Công rất kỳ lạ, nói không chừng sau này có lúc dùng tới. Tần Tang liền giữ lại phòng bị, cho sau khi Hỏa Ngọc Ngô Công ăn uống no đủ xong, Tần Tang đem thu nó vào trong túi linh thú, đẩy cửa động phủ rồi chào hỏi với thủ vệ trông coi bí cảnh. Hắn rời khỏi thiên tình bí cảnh, chuẩn bị tự mình đi một vòng. Cổ tiên chiến trường không phân rõ xuân hạ thu đông, thậm chí cả ngày lẫn đêm cũng không phân rõ. Thời gian trôi nhanh như thác nước, trong nháy mắt 20 năm qua, trên một ngọn núi cao vô danh, bên trên có vô số loài vân thú chiếm cứ. Khi các tu sĩ nhìn thấy tình huống trên này thì phản ứng đầu tiên của họ chính là quay đầu rời đi. Nhưng lúc này bên trên đó lại xuất hiện một thân hình mặc tiềm phục trong đống đá đổ nát. Hắn đang nhìn chăm chú vào một sơn động tĩnh mịch ở chân núi, cứ đứng nhìn không nhúc nhích. Trên không cửa hang có gần nghìn con vân thú đang bay xung quanh, âm thanh gào thét vang lên không ngừng, khiến ai nghe cũng cảm thấy bực bội. Thời gian trôi qua từng giây, qua thêm một nén nhang nữa, bóng đen kia vẫn không hề cử động. Cuối cùng, có khoảng mười mấy con vân thú chắc đã bay mỏi nên thu hồi cánh hạ xuống mặt đất. Đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên đứng lên, im lặng lùi về phía sau. Chờ hắn đứng lên là có thể nhìn thấy rõ ràng, hình thể giống người, nhưng tướng mạo lại cực kỳ khủng bố, mặt xanh nanh vàng. Có lẽ đây là một con cương thi. Do bị đống đá che khuất nên đám vân thú trên không không phát hiện ra hành động của cương thi. Có những con vân thú vừa hạ xuống mặt đất lại chú ý tới hành động của vật sống kia. Do trên người vật sống kia không có khí tức của sinh linh mà chúng ghét nhất, nên đám vân thú cũng không tỏ ra điên cuồng gì, chỉ tò mò nhìn con cương thi kia. Có lẽ chúng chỉ coi nó như một tảng đá biết di động mà thôi. Thấy vân thú không mắc câu, cương thi dùng sức giẫm mạnh, tảng đá dưới chân phát ra một tiếng nét nhẹ. Lần này đám vân thú bắt đầu trở nên phòng bị, có hai con không kiềm chế được liền bay tới xem xét. Ngay sau đó mười mấy con vân thú khác cũng đều đồng loạt tiến lên xem. Đạt được mục đích, con cương thi kia lập tức gia tăng tốc độ. Dường như nó rất quen thuộc với nơi này. Tốc độ lùi lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng vẫn được tảng đá lớn phía trước che chắn như cũ. Đám vân thú đang bay trên trời hoàn toàn không thể thấy được bóng dáng của nó. Cuối cùng, khi cách chân núi một khoảng lớn, cương thi không tiếp tục lẩn trốn nữa mà chuyển người có cẳng chạy. Bộ dáng không chút kiêng nể gì của nó khiến mười mấy con vân thú phía sau giận tím mặt, nhanh chóng vỗ cánh đuổi theo. Vùng đất hoang rộng lớn vô tận không chỗ trốn, cương thi không còn lẩn trốn nữa mà gia tăng tốc độ chạy. Nhưng đám vân thú còn nhanh hơn nó, khoảng cách giữa hai bên chẳng mấy chốc đã bị kéo lại gần. Vân thú nhanh chóng đuổi theo cương thi. Khi chúng đang tức giận gào thét chói tai bên trên thì giờ lại tranh nhau rơi từ trên không xuống, muốn dùng lợi chảo bén nhọn và cái mỏ để xé nát con sâu nhỏ đang quấy rầy bọn chúng. Không ngờ, ngay khi bọn chúng vừa bổ nhào xuống, Khi sắp bắt được cương thi thì cánh đồng vốn hoang vu, đột nhiên xuất hiện luồng ma khí cuồn cuộn. 6 cây đại quỷ phiên to lớn mọc lên từ dưới đất, vừa hay vây đám vân thú bên trong phạm vi trận kỳ. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện mấy cây quỷ phiên này không hề giống nhau. Có 4 lá là cực kỳ to lớn, trên cán cờ khắc một đống tà văn tản ra u quang quỷ dị. Trên lá cờ vẽ vô số đồ án ác quỷ. Những con ác quỷ đó được vẽ chung một chỗ khiến chúng càng dữ tợn hơn, vừa sống động lại vừa tà dị khác thường, tựa như đến từ cửu u hoàng tuyền. Sau một khắc liền muốn phá mặt cờ để thoát ra. So với 4 cây kia thì 2 cây cờ khác lại yếu hơn một chút, đơn bạc hơn rất nhiều. Luồng ma khí đen nhánh che phủ cả khu vực này trong nháy mắt, giơ tay không thấy được 5 ngón. Vô số ác quỷ lớn tiếng gào thét bên trong luồng ma khí, sau đó chúng nhào về phía vân thú ở bên trong. Bên cạnh trận kỳ xuất hiện một hình dáng đang dần ngưng thực từ hư không, đó chính là Tần Tang. Hắn phất tay đem kéo mồi nhử cương thi tới bên cạnh, ánh mắt tỉnh táo nhìn chiến cuộc bên trong thập phương Diêm La trận. 20 năm qua, ngoài 3 lần làm nhiệm vụ ảnh vệ ra thì cơ bản hắn đều ở lại thiên tinh bí cảnh hoặc là gần đó, vừa săn giết vân thú để ngộ sát phù và vừa tu luyện. Loại chuyện dụ giết vân thú này hắn đã làm tới 100.000 lần, đang ra tay cực kỳ thuần thục. Thời gian 20 năm trôi qua, không lưu lại dấu vết rõ ràng nào trên người hắn. Thay đổi lớn nhất là khí thế quanh người trở nên trầm ổn hơn so với trước đây. Mặc dù vẫn chưa đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, nhưng Tần Tang sắp hiểu rõ về sát phù bậc 2. Sau khi hiểu rõ về sát phù xong, hắn chỉ cần trò tích lũy đủ linh lực thì chuyện đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn quá trình thập phương Diêm La phiên trận giết vân thú, Tần Tang âm thầm gật đầu. Hắn luôn ủy thác cho Hắc Thị sưu tầm các loại ma khí, luyện hồn. 20 năm săn giết vân thú, hắn thu hoạch được rất nhiều linh tà vật. Tất cả gần như đều được đổi thành ma khí. Cuộc sống túng quẫn, nhưng không có trở ngại nào, thành công tăng cấp 4 cây thập phương Diêm La phiên lên tới tại thành. Cho dù chỉ có 4 cây tăng cấp, nhưng uy lực của thập phương Diêm La trận vẫn tăng vọt lên một bậc. Trong đám vân thú này, có 2 con có thực lực đủ để sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ. Nhưng khi phải đối mặt đại trận rào sát này, chúng chỉ có thể vùng vẫy trong cái chết. Bày thập phương Diêm La trận, lại phối hợp thêm thủ đoạn khác, Tần Tang tin rằng nếu gặp phải địch thủ trúc cơ kỳ trung kỳ, thì người đó cũng không thể chiếm được chỗ tốt trong tay hắn. Mắt thấy vân thú sắp bị giết sạch, Tần Tang thu hồi suy nghĩ, tâm niệm vừa động. Ô Mộc Kiếm chui vào đại trận tru sát vân thú, mà Tần Tang lại lẳng lặng, thể ngộ chân ý của sát phù. Rất nhanh, 10 con vân thú đều bị tiêu diệt. Tần Tang lập lại chiêu cũ, ra lệnh cho cương thi đi tới dẫn vân thú. Mãi cho đến đêm khuya, đám vân thú bay bên trên cửa hàng cuối cùng cũng bị giết toàn bộ. Nhân lúc rảnh rỗi, Tần Tang tự mình tiềm nhập sơn động. Bên trong sơn động có một cái khoáng mạch hỏa nguyên thạch cỡ nhỏ, bị hắn phát hiện thông qua hỏa ngọc ngô công. Hỏa nguyên thạch tinh luyện hỏa tinh, có thể dùng để phụ trợ cho việc luyện đan. Giá trị không lớn bằng càn dương thạch anh, nhưng cũng rất hiếm thấy. May mắn có loại khoáng mạch này tồn tại, nên Tần Tang mới có thể chống đỡ được phí tu luyện. Túi giới tử tràn đầy hỏa nguyên thạch và một số linh tà vật. Tần Tang khởi hành ngay trong đêm, đi thẳng đến phường Trường Dương. Ra khỏi tiểu viện, Tần Tang thầm thở dài. Số ma khí hắc thị có thể sưu tập được càng ngày càng ít. Lần này chỉ có một món, muốn thăng cấp cả 6 cây thập phương Diêm La phiên thì e rằng phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Tần Tang lắc đầu, đi tới chi nhánh của Thái Ất Đan Các, đang định vào bán hỏa nguyên thạch thì có một lão giả tóc trắng đi ra từ cửa hàng đối diện. Khi thấy rõ tướng mạo của lão giả, Tần Tang không hiểu sao Tần Tang lại có cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, ký ức xa xưa đột nhiên hiện lên. Tần Tang lập tức chấn động. Lão giả và Tần Tang sát vai đi qua nhau. Tần Tang quay đầu, đưa mắt nhìn lão giả đi thẳng đến đầu đường, thấy người kia sắp biến mất trong đám người, cơ thể hắn đột nhiên lóe lên, bước nhanh đuổi theo sau lão giả. "Tiền bối, xin dừng bước." Lão giả dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Tần Tang đang chặn đường. trong ánh mắt ẩn giấu sự phòng bị. Đạo hữu ngăn lão đạo lại là có chuyện gì? Tần Tang chắp tay một cái, cung kính nói: Vãn bối lỗ mãng, xin tiền bối thứ tội. Xin hỏi đạo hiệu của tiền bối có phải là Vân Du Tử hay không? Khi một người xa lạ nói ra thân phận, lão già vuốt chòm râu dài, hai mắt híp lại dò xét Tần Tang, nhíu mày trầm ngâm nói: Đạo hữu thật sự biết lão đạo, nhưng mà lão đạo lại chưa từng gặp qua ngươi. Tiền bối đúng là không biết ta. Tần Tang gật gật đầu trầm giọng nói: Tiền bối thực sự là Vân Du Tử đạo trưởng, không biết tiền bối còn nhớ rõ Tịch Tâm hay không? Nghe được cái tên này, vẻ mặt lão già hơi giật mình, nâng mắt nhìn lên trời xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên hư không, dường như đang nhìn thấu hơn 10 năm qua. Giật mình lo lắng hồi lâu mới nhìn chăm chú Tần Tang rồi hỏi: Tịch Tâm mà tiểu huynh đệ nói tới, chẳng lẽ chính là đệ tử Tịch Tâm mà lão đạo thu dưỡng tại thế tục sao? Sao người lại quen biết Tịch Tâm? Vãn bối vốn là người của Ninh Quốc, lúc 10 năm tuổi đã đi theo trưởng bối buôn bán, nửa đường bị cường đạo cầm tù, may mắn chạy thoát được, sau đó lại lưu lạc đến Đại Tùy, được Tịch Tâm đạo trưởng có lòng tốt thu lưu. Về sau thì cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đồ. Lại nói, vãn bối có thể thuận lợi bước vào con đường tu hành như vậy là nhờ phương thuốc tắm cổ mà tiền bối để lại. Bên trong quán rượu thanh tĩnh, hai người gọi rượu thịt, ngồi đối diện nhau. Tần Tang nhẹ nhàng nói cho Vân Du Tử biết mối nhân duyên của mình và Tịch Tâm đạo trưởng. Nói đến chuyện trước kia, gương mặt Tần Tang cũng hiện ra vẻ tưởng nhớ, thần sắc có chút thất vọng. Hắn luôn dãy dục biến mạnh trên con đường tu tiên này, quãng thời gian tu luyện quá say mê nên chưa từng có tâm trạng nhớ lại chuyện cũ. Giờ nghĩ lại thì 15 tuổi, hắn đã bước vào Thành Dương Quán, giờ đã qua tuổi lục tuần. Nhoáng cái đã thành chuyện của hơn 40 năm trước. Hương thuốc tắm cổ. Vân Du Tử trầm ngâm chốc lát cười nói: Tần lão đệ nói tới là dưỡng tủy thang sao? Thứ đó đúng là có tác dụng với người mới nhập môn. Khi đó lão đạo đi chu du tứ phương thì vô tình phát hiện ra thứ đó xuất phát từ tay của một vị tông sư võ đạo ở Đại Tùy. Nguyên liệu bên trong phương thuốc đều là phàm dược, nhưng nó lại có tác dụng với tu tiên giả nên khá là hiếm có. Tần Tang gật đầu đứng dậy bái một cái. Vãn bối vẫn chưa cảm tạ với tiền bối bao giờ. Vãn bối từng cho rằng tiền bối chỉ là phàm nhân, không ngờ cũng là tì tiền giả. Không lẽ Tịch Tâm đạo trưởng cũng là tu sĩ? Sau khi hành lễ xong, Tần Tang ngồi xuống chờ mong nhìn Vân Du Tử. Hắn không ngờ sư phụ Vân Du Tử của Tịch Tâm đạo trưởng lại là tu tiên giả. Khi ở Thanh Dương Quán, khi tiết thanh minh, Tịch Tâm đạo trưởng thường lấy chân dung của Vân Du Tử ra tế bái. Tần Tang cũng thường tế bái cùng nên có nhìn thấy bức họa một lần. Nên khi vừa nhìn thấy Vân Du Tử, hắn đã cảm thấy quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới người mà hắn từng thấy qua khi tới thế giới này. Không nhớ rõ vì sao, nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra bức chân dung kia, rồi bừng hiểu ra. Theo lời Tịch Tâm đạo trưởng, khi vẽ bức chân dung kia, Vân Du đã qua tuổi thất thập cổ lai hy. Hiện tại Vân Du Tử đang ngồi đối diện hắn. Mặc dù bề ngoài có già hơn trong bức chân dung một chút, nhưng gương mặt vẫn y như thế, thậm chí trông còn có tinh thần hơn. Vân Du Tử là tu tiên giả, không lẽ Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt cũng đều là tu tiên giả? Mà bản thân hắn làm mấy hành động nhỏ Thanh Dương Quán kia đều không qua được mắt của sư đồ bọn họ sao? Tịch Tâm đạo trưởng đưa phương thuốc cho hắn là vì thương hại hắn tu luyện vất vả sao? Tần Tang cười khổ, vì cầu tiên đạo mà rời khỏi Thanh Dương Quán, không lẽ hắn đã bỏ gần tìm xa trong khi chân tiên đang ở ngay trước mắt mà hắn lại vụng về không biết sự thật? Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.